Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 154, nỗi lòng của người bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ quán cười xua tay. Đây chỉ là buôn bán nhỏ, kiếm chút tiền mọn thôi. Nếu bị người của đội sản xuất nhìn thấy, họ sẽ tịch thu đồ của tôi mất. Cậu đừng đùa tôi nữa. Đường Tiểu Thiên cười đưa tiền cho ông ấy. Ông chủ, ông dẫn chúng tôi đến nhà bà Nghiêu xem sao. Đứa trẻ kia cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi. Bố nó lại chẳng ra gì. Nếu bà nội nó cũng mất, cuối cùng nó có thể thật sự đi vào vết xe đổ của bố nó. Ông chủ quán ngày thường cũng có quan hệ khá tốt với bà Nghiêu. Mỗi lần gặp mặt cũng có thể trò chuyện đôi câu. Vừa rồi nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy, trong lòng cũng có chút bất an. Tôi dẫn mọi người đi. Mấy người đến sân nhà bà Nghiêu. Lúc này trời đã tối, ngôi làng này không có đèn đường, khắp nơi đều tối om. Lương Hoan sợ hãi trong lòng, nhưng cô ta vẫn muốn tìm thấy đứa trẻ kia, dạy cho nó một bài học. Phía trước kia rồi, ông chủ quán chỉ vào một căn nhà siêu vẹo phía trước. Ngay cả cổng cũng đã hỏng. Họ dễ dàng đi vào sân. Một góc sân trồng đầy rau, còn một bên kia chất đầy phế liệu, bày biện rất lộn xộn. Ông chủ quán ngạc nhiên nói, bà Nghiêu là người rất siêng năng. Số phế liệu này luôn được xếp ngay ngắn, đợi đến khi đủ rồi mới mang ra trạm thu mua. Cửa căn nhà nhỏ đóng chặt, ông chủ quán tiến lên gõ cửa. Chủ, mở cửa, trời đã tối, bên trong lại không có đèn điện. Từ khe cửa, một đôi mắt rụt rè lộ ra. Chủ, bà nội cháu đâu? Bà cháu đang ngủ à? Chủ đáp, mấy người định đi mách chuyện phải không? Cháu chỉ có 3 hào, đền cho mấy người được không? Có chuyện gì thì cháu mở cửa ra rồi nói. Ông chủ quán khuyên nhủ, là bà cháu muốn ăn hoành thánh à? Chủ yếu ớt nói. Bà nội rất muốn ăn, cháu không có tiền, chỉ có thể cướp một bát cho bà. Bà cháu rất đói, rất khó chịu. Phó Thiếu Đình mím môi, nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc lắc đầu, bà của nó chắc đã mất rồi. Cô nói bậy, chủ kích động hét lên. Vừa rồi bà cháu còn nói chuyện với cháu mà. Bà ấy chỉ là ngủ thôi. Cô không được nói bậy. Nhà lão Trương à, tôi thấy trong người không khỏe nên đi ngủ sớm. Trong nhà đột nhiên vang lên giọng nói của một người già. Ông chủ quán thở phào nhẹ nhõm, bất mãn nhìn Tô Tiểu Lạc. Cô bé, cháu đừng nói linh tinh. Chủ sống nương tựa vào bà nội nó. Cháu nói vậy nó sẽ đau lòng lắm đấy. Vậy thì cứ mở cửa ra là được. Tô Tiểu Lạc nói, bà ơi, họ là người xấu. Họ nói bà chết rồi. Bà mau ăn hoành thánh đi. Bà không phải rất muốn ăn hoành thánh sao? Ngoan, bà không ăn đâu. Cháu cũng đói lâu rồi. Cháu mau ăn đi kẻo nguội. Cuộc đối thoại bên trong nhà đứt quãng truyền ra. Tô Tiểu Lạc ra hiệu cho mọi người mở cửa. Cánh cửa này cũng chỉ là để làm cảnh, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra. Trong nhà tối om, bóng dáng một người già ẩn hiện trong bóng tối, đang nắm tay chủ. Ông chủ quán nói, mọi người xem, làm hỏng cửa nhà bà Nghiêu rồi. Phải đền đấy. Bà Nghiêu khẽ ho một tiếng. Không sao, mọi người cũng là lo lắng cho tôi. Mấy hôm nay tôi thấy trong người không khỏe. Mọi người cứ về trước đi. Đồ đạc trong phòng ngổn ngang, như thể bị trộm ghé thăm. Ngay cả chậu rửa mặt cũng nằm nghiêng trên đất. Nước đổ lênh láng, cũng không có ai dọn dẹp. Ông chủ quán cũng nhận thấy có điều gì không ổn. Ông ấy theo bản năng nhìn vào bên trong. Căn phòng tối đen, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng trên giường. Trong lòng ông ấy run lên. Đèn dầu đâu? Trong nhà tối quá, tôi giúp bà thắp đèn. Tôi đã nói là không cần rồi. Tại sao mọi người còn chưa đi? Bà Nghiêu có chút bực bội, giọng điệu cũng trở nên hung dữ. Nếu đã qua đời rồi, thì không nên lưu lại nhân gian. Như vậy không tốt cho bà, cũng không tốt cho cháu trai bà. Tô Tiểu Lạc nhẹ nhàng nói, hồn phách đều là vô hình, nhưng hồn ma trước mắt này lại rất kỳ lạ. Không chỉ có hình dạng, mà còn có thể để mọi người nhìn thấy bà ấy. Chỉ có một lời giải thích hợp lý. Chính bà ấy cũng đã lừa dối bản thân mình. Tôi không biết cô đang nói nhảm cái gì. Tôi còn phải nấu cơm cho cháu tôi ăn. Nó đang đói. Bà Nghiêu luống cuống đi đến bên cạnh bếp lò. Muốn cầm cái nồi lên nhưng lại không thể nhấc nổi. Bà nội, bà đừng vất vả quá. Bà mau đi nghỉ đi. Đợi trụ lớn lên kiếm tiền mua thuốc cho bà chữa bệnh. Để bà hưởng phúc, trụ đi tới, dè dặt nói, sợ bà nội sẽ đột nhiên biến mất. Ngoan, ngoan lắm, bà Nghiêu xoa đầu cháu trai, vui mừng nói, không uổng công bà yêu thương cháu. Cháu ngoan hơn bố cháu nhiều. Bà không sao, bà còn phải nhặt phế liệu cho trụ đi học, lấy vợ rồi sinh cháu trai cho bà bế. Ông chủ quán lúc này đã châm đèn dầu, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Mọi người nhìn rõ ràng trên giường đang nằm một người. Người đó chính là bà Nghiêu. Trên bàn còn bày bát hoành thánh mà trụ mang về. Nếu tôi không còn nữa, cháu tôi biết làm sao đây? Bà cụ lẩm bẩm, tôi không thể xảy ra chuyện được. Tôi phải dậy nấu cơm cho trụ. Nó đói bụng rồi. Bà Nghiêu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó. Nghiêm chỉ che miệng, xúc động rơi nước mắt. Cô ta nhớ là khoảnh khắc cận kề cái chết của mình. Nỗi nhớ nhung ra giết dành cho các con. Ở đây, người đồng cảm nhất với bà Nghiêu chính là cô ta. Con cái là điểm yếu của cô ta. Cũng như đứa cháu trai là điểm yếu của bà Nghiêu. Tô Đông lặng lẽ đưa cho cô ta một chiếc khăn tay. Bà Nghiêu, bà cứ yên tâm ra đi. Chúng tôi sẽ đưa cậu bé đến viện mồ côi. Ở đó nó sẽ bình an lớn lên. Đường Tiểu Thiên khuyên nhủ. Viện mồ côi. Bà Nghiêu lẩm bẩm. Trụ nhà tôi không đủ điều kiện. Nó có bố. Trừ khi bố nó cũng chết. Trụ nhà tôi mới được vào. Thì ra bà Nghiêu đã sớm liên hệ với viện mồ côi. Từ sau lần con trai về lấy tiền rồi đẩy bà ấy ngã. Bà ấy đã nhận ra sức khỏe của mình không ổn. Bà Nghiêu không yên lòng về đứa cháu trai của mình nên đã đến viện mồ côi hỏi thăm. Kết quả người của viện mồ côi nói cháu trai bà không đủ điều kiện. Thằng con trai chết tiệt của bà vẫn chưa chết. Bà nằm trên giường, chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng nói với cháu trai rằng bà muốn ăn hoành thánh. Kết quả cháu trai thật sự bưng bát về, nói rằng nó đã tìm được hoành thánh, trụ của bà sẽ không phải chịu đói nữa. Bà vừa ăn nửa bát hoành thánh vừa rơi nước mắt, rồi nhắm mắt xuôi tay, nhưng bà vẫn không yên lòng, không biết làm sao lại ngồi dậy từ trên giường. Chẳng lẽ bà thật sự đã chết rồi sao? Bà Nghiêu đột nhiên quỳ xuống đất, van xin, xin mọi người. Hãy cứu lấy trụ nhà tôi. Số nó khổ quá. Trụ, kiếp sau cháu đầu thai nhất định phải chọn nhà tốt. Đừng đến nhà mình nữa. Bà ơi, cháu không muốn bà đi. Kiếp sau cháu vẫn muốn làm cháu trai của bà. Bà ơi, Nghiêu trụ quỳ xuống đất nức nở khóc lớn. Ông chủ quán không khỏi lau nước mắt. Nói, các đồng chí, xin mọi người hãy nói giúp Nghiêu trụ. Đứa trẻ này không giống bố nó. Bà à, bà cứ yên tâm ra đi. Tôi sẽ thay bà nuôi Nghiêu trụ. Trình Phương Tín đột nhiên lên tiếng. Nó không đủ điều kiện vào viện mồ côi. Tôi sẽ thay nó tạo điều kiện. Trình Phương Tín vẫn luôn chìm đắm trong nỗi đau mất con. Nhưng lúc này anh ấy càng thương cảm cho những đứa trẻ mất đi người thân. Nếu có thể, anh ấy muốn làm điều gì đó cho những đứa trẻ này. Nghiêm chỉ ở bên cạnh nói. Đúng vậy, chúng tôi sẽ không bỏ mặc Nghiêu trụ đâu. Tâm nguyện của bà Nghiêu đã được hoàn thành. Thân thể hóa thành hư vô. Cuối cùng lại nhìn Nghiêu trụ một lần nữa. Rồi biến mất trong không trung. Cách chương.